Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 10:10, nhận được danh xưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng ngày 21 tháng 8, Đường Tụng mặc bộ đồ thể thao gọn gàng nhẹ nhàng, chạy bộ ở trong công viên. Toàn bộ hành trình tổng cộng là 5 km, trên điện thoại biểu hiện là trung bình 5 phút 30 giây 1 cây em. Toàn bộ quá trình, cảm giác lớn nhất chính là hô hấp không theo kịp, hơi thở rối loạn. Cái này có thể xem như là điểm yếu lớn nhất trên cơ thể. Vì đề phòng mình quá hưng phấn mà chạy hụt hơi, Đường Tụng cố tình giảm tốc độ, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, rèn luyện phổi. Sau khi thể chất được cường hóa, Đường Tụng càng trân quý bộ thân thể khỏe mạnh này. Phải giữ vững trạng thái này, hơn nữa còn không ngừng tăng cường, kiên trì rèn luyện là không thể thiếu. Chạy chậm vào tiệm ăn sáng bên cạnh chung cư. Bỏ 12 đồng mua một bát sữa đậu nành và một lồ ưng bánh bao hấp, cộng thêm 2 quả trứng. Không lâu sau, bà chủ mập mạp đã đặt bữa sáng lên bàn, vừa muốn quay người đi, chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đường Tụng vài lần, tấm tắc nói. Tiểu Đường, sao thấy cháu hôm nay cứ là lạ, cả người đều có tinh thần hơn, tên nhóc nhà cháu càng ngày càng đẹp trai nha, quay đầu nhớ chỉnh sửa lại mái tóc, đừng để nó che mắt. Đường Tụng cười đắc ý một tiếng. Đây không phải là vì bắt đầu rèn luyện sao, hiệu quả rất không tệ. Bà chủ, nếu cô có cháu gái trẻ tuổi xinh đẹp nào, nhớ giới thiệu cho cháu. Bà chủ nghe vậy thì sừng sốt một chút, sau đó cười cười mở. Được thôi, cháu tìm đúng người rồi, cô quả thật là có một người rất thích hợp, quay đầu sẽ giới thiệu cho cháu, đảm bảo cháu hài lòng. Đường Tụng tự nhiên cho rằng bà chủ đùa mình, cho nên cũng cười vui vẻ đáp ứng. Sau khi ăn sáng xong, hắn chạy về chung cư, bắt đầu học tập, dù sao hắn yêu học từ nhỏ, một ngày không học đủ 2 tiếng thì toàn thân khó chịu. Keng, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, đã cấp phần thưởng. 360 đồng của hôm nay đã đến tay, Đường Tụng vui vẻ liếc nhìn tin nhắn của ngân hàng, tâm lý cảm thấy như tìm được công ăn việc làm ổn định. Khoảng 10 giờ sáng, Đường Tụng thay một bộ đồ thể thao sạch sẽ. Xuất phát đến tiệm xe hàng Đạt để nhận trang bị đưa thức ăn ngoài. Không thể không nói hệ thống Baba rất rộng rãi, trực tiếp cung cấp xe gắn máy và trang bị đồng bộ, cực kỳ tỉ mỉ chu đáo. Hắn áp bản đồ để tìm đường, ngồi xe buýt khoảng 40 phút, giữa đường còn phải đổi xe một lần, quả thật là hơi xa. Lại nhìn thời gian xe buýt, chuyến tiếp theo sắp đến bến, Đường Tụng vội vàng chạy chậm đến trạm xe buýt. Không chạy được mấy bước, Đường Tụng chợt dừng lại. Rồi vỗ trán mình. Suýt nữa quên mất, mình bây giờ đã bật hách rồi, sao còn phải đi xe buýt, nhất định phải sửa loại thói quen xấu này. Trực tiếp gọi xe ở trên app, cũng không để ý đến loại hình xe sang hay không, mà gọi xe luôn. Hiện tại, cái Đường Tụng thiếu chỉ là thời gian mà thôi, có hệ thống giúp đỡ, hắn tất nhiên có thể thực hiện tự do tài chính. Sau này ra ngoài làm việc, muốn gọi xe thì gọi xe, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Không cần phải tiết kiệm. Vì để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tốt hơn, nhất định phải từ bỏ một số thói quen keo kiệt ngày xưa. Với tư cách là một người nhất định sẽ trở thành thần hào, phải hiểu được lựa chọn, tầm nhìn phải xa một chút. Trong lúc Đường Tụng đang ảo tưởng lung tung, một tiếng nhắc nhở đã vang lên, khiến cho thân thể Đường Tụng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, kiểm tra thấy suy nghĩ của túc chủ thay đổi. Chủ động thay đổi thói quen tiêu phí, tiến thêm một bước lên con đường thần hào, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được danh xưng, tự do đón xe, nắm giữ danh xưng này, toàn bộ chi phí đón xe sẽ được hệ thống thanh toán. Có đeo danh xưng lên không? Đường Tụng vội vàng đồng ý, đeo lên thành công, mở giao diện hệ thống ra xem, vào cột bảng nhân vật, quả nhiên danh xưng đã biến hóa. Danh xưng, tự do đón xe, châu bò. Sau này mình coi như thực hiện được tự do đón xe rồi. Nhớ đến một trưởng phòng của công ty tầng trên không thích lái xe, cũng không có bằng lái, mỗi ngày đều gọi xe đi làm, cực kỳ ung dung thoải mái, để cho Đường Tụng mỗi ngày phải chen xe buýt hâm mộ không thôi. Bây giờ, hắn có danh xưng này, xe buýt tàu điện ngầm đã là quá khứ, xe sang mới là chuẩn xác. Gọi xe đi đưa thức ăn ngoài cũng không phải không được, chỉ là hiệu suất không bằng xe gắn máy, giờ cao điểm còn tắc đường. Chờ xe đến cũng lãng phí thời gian. Một lát sau, xe của Đường Tụng đã đến, là một chiếc Toyota màu trắng, Đường Tụng mở cửa lên xe. Tài xế là một ông anh khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc rất mốt, Sau khi xác nhận số điện thoại của Đường Tụng thì lập tức khởi động xe. Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe, Đường Tụng híp mắt ngồi tựa trên ghế, điều hòa trong xe vẫn tính ra sức. Trong xe đang phát một bài hát ngọt ngào, ca khúc là New Boy, giọng nữ, lời ca cũng rất phù hợp với tâm trạng của Đường Tụng bây giờ. Cách chương.